Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373. Ta ở mặt thế đánh vương giả 41. Bạch Liên Hoa trong đầu nhanh chóng phân tích một chút. Nhìn hắn như vậy chật vật bộ dáng, khẳng định là có chuyện gì rời khỏi căn cứ. Có thể là bản thân còn muốn chạy, cũng có thể là bị bắt đi. Mặc kệ thế nào, thân là hắc khoa học kỹ thuật kỹ sư hắn, nhất định đối này khoản trò chơi phi thường hiểu biết. Vì thế nàng nói, chúng ta thiếu cái đội hữu, phí học suy tư một chút. Có vài phần cảnh giác xem nàng, cuối cùng than một tiếng, nói, được rồi, ai cho các ngươi là của ta ân nhân cứu mạng đâu, hắn đáp ứng rồi nhập đội dự thi. Nhưng muốn gặp một chút khác vài vị đội hữu, hiểu biết một chút trình độ như thế nào, chọn lựa sau trận đấu thiên liền bắt đầu, đội hữu trong lúc đó cần chạy nhanh luyện tập phối hợp mới được. Không thành vấn đề, Bạch Liên Hoa một ngụm đáp ứng. Trong lòng cân nhắc thứ 5 cái thành viên đi đâu tìm. Tuy rằng bởi vì của nàng diễn thuyết mà thu hoạch một đám trung thực fan, nhưng có ấn tượng cũng không vài cái, cũng không thể tìm cái kia điên nữ nhân tổ đội đi. Nàng suy nghĩ nửa ngày, đem tầm mắt dừng ở tang thi khuyển bá bá trên người. Trong đầu hỏi nó, bá bá nha, thân là hệ thống hẳn là muốn phối hợp ký chủ, không sai đi, ngoặc kép, đương nhiên, bá bá khinh thường trả lời. Ngươi là vị diện này hệ thống, là không phải có thể khống chế hết thảy thấp hơn của ngươi hệ thống. Ngoặc kép, bá bá tỏ vẻ nghe không hiểu, di động cũng là một loại thao tác hệ thống, ngươi hẳn là có thể phi thường dễ dàng khống chế đi. Ngoặc kép, ngươi muốn làm thôi, ngươi làm ta đội hữu như thế nào? Đây không tính làm trái quy tắc thao tác đi. Ngoặc kép, bá bá dùng một loại xem trí trường ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Bạch Liên Hoa bất vi sở động, nói, đều cái gì niên đại, nhân loại nhận độ nhưng là rất cao, bá bá cảm thấy bản thân có chút nhỏ yếu mà bất lực, ăn xong này nọ sau, bên ngoài bão cát cũng dần dần ngừng, mặt đất cát vàng tích một tầng, này kên kên thi thể đôi ở cạnh tường, lúc này cũng đã bị cát vàng che giấu, bên trong mọi người đều đi đến bên ngoài đến. Vì sống sót sau tai nạn mà cảm thấy may mắn, Bạch Liên Hoa mang theo phí học đi tìm người phụ trách đăng ký đội ngũ. Thuận tay ở đăng ký sách thượng viết xuống, bá bá tên. 5 người đội ngũ tổ đội xong, người này tên cũng thật chiếm tiện nghi, phí học xem tên bá bá nở nụ cười. Nói, đăng nhớ cho kỹ, mang ta gặp thấy bọn họ đi, hảo. Bạch Liên Hoa một ngụm đáp ứng, đem Kiều Vũ hô đi lại. Sau đó bắt đầu cấp phí học giới thiệu đội hữu, Tiểu Linh, phụ trợ vị, Manh Tân, theo phía trước biểu hiện xem đúng vậy, Kiều Vũ, Pháp Sư vị, Hắc Tạp Phế, Hắc Bình Network các phế vật, tuy rằng tự xưng ngoạn thật sự lưu, Trần Duyệt, tùy ý vị, Phật hệ ngoạn gia, hết thảy tùy duyên, bá bá, bổ vị, thiếu gì ngoạn gì, đại lão, trên lý luận hẳn là rất châu bức. Tiền ba cái đội hữu giới thiệu đã nhường phí học có chút tuyệt vọng. Manh Tân, Hắc Tạp Phế, Phật hệ ngoạn gia, này đặc sao đánh cái mau chọn lựa tái. Nhưng lúc hắn thấy cái thứ tư tên thật chiếm tiện nghi đội hữu cư nhiên là điều cầu thời điểm. Hắn triệt để sụp đổ, tuyệt vọng cầm lấy Bạch Liên Hoa vạt áo. Nói, ngươi là ở đùa giỡn ta sao? ZC07 không vui nhìn hắn một cái. Ma túy thần kinh bệnh độc nháy mắt phóng thích, phí học xong tay chuột rút đau đến như là có sâu ở chui dường như. Hơi chút giáo huấn hắn một chút, ZC07 liền ngừng lại, thủ không thể phế, còn muốn đánh chọn lựa tái đâu. Chẳng qua có chút nghi hoặc nàng tính thế nào, ngăn cản giải dược cùng hai chiếc thuyền song song lời nói. Hẳn là hồi căn cứ nghiên cứu sở mới là... Hoặc là đi hai chiếc thuyền song song kiến tạo khu vực. Quên đi, hắn tin tưởng nàng sẽ không làm cho hắn thất vọng. Hết chương.